Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 55 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi hai cô bé Hoan Hoan và Lạc Lạc trong phòng vẫn đang thảo luận về vấn đề có nên tha thứ cho người ba xấu xa kia hay không, thì bên ngoài phòng khách cũng vẫn là bầu không khí dương cung bạt kiếm. Không ai trong hai người đang đối đầu chịu nhận thua. Hách Nguyệt sau một lúc lâu bình tĩnh lại, cuối cùng thì cũng chậm rãi đè nén lửa giận trong đáy lòng, khinh thường nói: "Xem ra cô hẳn là biết không ít chuyện đấy." "Biết chuyện gì?" Lam Tuyết cau mày nghi hoặc nhìn hắn. Bạch Nhược Hy không nói gì với cô, chỉ nói với cô cách làm như vậy để thương lượng với anh ta. Xem ra hiệu quả không tệ. Sắc mặt của người đàn ông này chưa bao giờ xấu đi. Anh không thích trẻ con chút nào. Anh chỉ muốn trả thù tôi bằng cách đoạt lại chúng từ tay tôi thôi. Nếu vậy, tôi sẽ không bao giờ giao con cho anh đâu. Lam Tuyết quả quyết nói. Anh không thích trẻ con sao? Không phải như vậy, mà là vì anh quá yêu trẻ con cho nên không muốn sinh ra để chúng nó phải chịu tội mà thôi. Hách Nguyệt cười lạnh, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Con tôi nhất định phải đòi. Còn nếu cô muốn nói với ba mẹ tôi, thì cứ đi mà nói với bọn họ. Nhưng lúc đó cũng đừng có trách tôi, không nói cho cô biết trước. Nếu họ biết hai đứa trẻ là con cháu nhà họ Hách, thì việc đầu tiên bọn họ làm sẽ là đưa hai đứa trẻ trở về nhà họ Hách. Tiếp theo là sẽ mời hơn chục giáo viên, sẽ sắp xếp thời gian cả ngày để học không ngừng. Piano, violon, thanh nhạc, các nghi thức xã giao, ngoại ngữ, mỹ thuật, nghệ thuật, vân vân và mây mây, hàng loạt các khóa học cao cấp khác nhau dành cho con nhà danh gia vọng tộc. Sắc mặt của Lam Tuyết đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô nhìn Hách Nguyệt đầy hoài nghi. Hách Nguyệt bình tĩnh nói tiếp. Còn người như cô sẽ không có dính dáng một chút quan hệ mẹ con nào. Cô sẽ bị buộc phải ký nhiều loại thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ. Nếu cô muốn gặp con gái mình, cô sẽ cần phải đặt lịch hẹn với bọn họ trước vài tháng, chờ chúng có thời gian rảnh. Hai đứa trẻ sẽ phải nói lời tạm biệt với những con búp bê baby xinh xắn, tạm biệt những bộ phim hoạt hình, tạm biệt những viên kẹo sô-cô-la yêu thích, tạm biệt những món đồ chơi yêu thích khác và chia tay những người bạn đáng yêu ở trường mẫu giáo. Lam Tuyết không thể tưởng tượng được mà nhìn Hách Nguyệt bị lời nói của anh ta làm cho sợ hãi. Hách Nguyệt nhìn Lam Tuyết đầy châm chọc. Nhưng cô cứ yên tâm, dưới sự vun đắp của nhà họ Hách, tương lai của hai đứa trẻ sẽ vô cùng sáng lạn. Lam Tuyết thất thần bất động, cả người như nhũn ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hách Nguyệt. Hách Nguyệt thở ơ nói, cô cứ từ từ tính xem, có muốn nói cho ba mẹ tôi hay không. Còn bây giờ thì tôi sẽ mang hai đứa nhỏ đi. Tuổi thơ của anh cũng trôi qua như thế sao? Lam Tuyết trầm ngâm hỏi. Hách Nguyệt hơi sững người, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lam Tuyết nhìn anh, nhưng anh lại im lặng không nói một lời nào, chậm rãi đứng dậy, quay đi vào phòng. Anh muốn làm cái gì? Lam Tuyết lo lắng đứng dậy, nhìn theo hướng đi của Hách Nguyệt. Hách Nguyệt đi tới cửa phòng, phát hiện cửa phòng có khe hở. Nhìn qua khe hở phát hiện hai đứa trẻ đang ngồi trên sàn. Hai đứa bắt chéo chân, chống má, chống khuỷu tay lên trên sàn nhà, cúi người đối mặt với khe cửa, khẽ thì thầm với nhau. Nhìn hai đứa trẻ đáng yêu, anh bất giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng mở cửa, khuỷu một gối xuống, cúi người lại gần hai cô bé. Hai chị em vì quá mải mê mà không phát hiện ra Hách Nguyệt đã ngồi xồm xuống bên cạnh, vẫn tiếp tục thảo luận. Cô giáo nói, làm sai thì phải xin lỗi, nếu xin lỗi thì chúng ta có thể tha thứ cho chú ấy. Nhưng chú ấy không xin lỗi chị cũng cảm thấy buồn lắm. Em gái, chị muốn tha thứ cho chú ấy. Em cũng rất khó chịu, mẹ có vẻ rất ghét chú ấy, nhìn thấy chú ấy liền tức giận, cho nên chú ấy chắc hẳn là người xấu đó. Người xấu sao? Chắc là người xấu. Đó, không biết có phải là ba của chúng ta không? Chả là không phải đâu. Lạc Lạc gật đầu. Hách Nguyệt không khỏi buồn cười, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đúng là ba, không sai. Lời nói đột ngột khiến cho hai chị em giật mình. Hai chị em giật mình lùi ra xa, chống tay xuống sàn và hoảng sợ nhìn anh. Khóe mắt mở to rất đáng yêu. Hàng lông mi dài chớp chớp, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sợ hãi đến mức không dám nói câu nào. Hách Nguyệt hạ giọng.

Ánh sáng ôn hòa xen qua kẽ lá chiếu vào căn phòng qua ô cửa sổ. Thời điểm Kiều Huyền Thạc tiến vào trong phòng bao thì Doãn Đạo đã có mặt chờ sẵn ở đó. An Lương mở cửa cho Kiều Huyền Thạc, thấy anh bước vào bên trong. Doãn Đạo lập tức đứng dậy, gương mặt tươi cười chào đón. Kiều tướng quân, mời ngồi, mời ngồi. Kiều Huyền Thạc không quá quen thuộc với cái thái độ nịnh hót này của Doãn Đạo, nên chỉ nhàn nhạt nói, không cần phải quá gượng ép bản thân mình như thế đâu. Ngày thường anh đối xử với tôi ra sao thì nay cứ như vậy đi, không cần phải đón ý hùa theo tôi. Doãn Đạo híp mắt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhã nhặn cười cười nói, hiện tại tôi chính là có việc cầu anh giúp đỡ, đương nhiên là phải khách khí tôn trọng anh một chút, miễn cho anh sinh khí tức giận lại không thèm nói chuyện cùng với tôi nữa. Kiều Huyền Thạc nhàn nhạt cười không hề đáp lại, sau đó thờ ơ ngồi xuống trước bàn ăn cơm. Anh phất tay, A Lương lập tức đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Căn phòng rộng lớn, lúc này chỉ còn lại hai người Kiều Huyền Thạc và Doãn Đạo. Hai người trầm mặc không có lên tiếng, ánh mắt sắc bén mà cao thâm dò xét đối phương. Người phục vụ mang đồ ăn lên, châm trà rót nước cho hai người. Sau khi phục vụ rời đi, căn phòng lại một lần nữa trở nên yên lặng. Doãn Đạo lên tiếng mở miệng trước. Chúng ta ăn cơm trước, hay là nói chuyện trước đây? Kiều Huyền Thạc cười nhạt, không có chút hoang mang nói. Chúng ta cứ ăn cơm trước đi. Tôi sợ sau khi nói chuyện xong thì anh sẽ không còn có tâm trạng để ăn cơm được nữa. Lời này của Kiều Huyền Thạc khiến cho Doãn Đạo nhíu chặt mày lại, nghi hoặc cười nói. Kiều tướng quân, quả thật là biết nói đùa đấy. Tôi tìm được em gái mất tích, vui vẻ còn không kịp, sao có thể ăn không vô chứ? Nhìn biểu cảm tự tin của Doãn Đạo, ý cười sang sảng, Kiều Huyền Thạc không khỏi lo lắng cho hắn. Nếu đổi lại là anh thì anh cũng ăn không vô. Vậy thì vừa ăn vừa nói đi. Doãn Đạo đưa ra ý kiến, sau đó cầm lấy chiếc đũa, gắp miếng đùi gà cúi người đưa tới bên bát của Kiều Huyền Thạc. Mày kiếm của Kiều Huyền Thạc hơi cau lại, nhìn chiếc đùi gà trong bát của mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Doãn Đạo. Doãn Đạo khách khí nói, được rồi, ăn đùi gà đi, ăn nhiều một chút. Kiều Huyền Thạc không thèm để ý đến thái độ xum xòe của Doãn Đạo, mà rất nghiêm túc mở miệng. Nếu tôi đoán không sai, thì anh hẳn là lão nhị hoặc là lão tam của tổ chức ưng, phụ trách nghiệp vụ khu vực Tịch Quốc. Anh cũng biết giáo sư là ai, thậm chí còn có quan hệ chặt chẽ với giáo sư nữa. Doãn Đạo hơi khựng lại, híp mắt trầm lãnh nhìn Kiều Huyền Thạc. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Doãn Đạo có phản ứng. Kiều Huyền Thạc ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt vẫn nghiêm khắc như cũ, nhìn Doãn Đạo, sau đó thấp giọng nói. Anh không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Kỳ thật, anh đã biết tôi lợi dụng Doãn Nhụy khiến cho cô ta mang virus cắm vào trong máy tính của anh. Đối với tổ chức của anh, tôi cũng đã có không ít tư liệu, vì vậy chúng ta nói trắng ra đi. Doãn Đạo cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, nhưng vẫn không tài nào nén giận được, liền đặt đôi đũa lên trên bàn, sau đó nổi giận đùng đùng, ngồi lại xuống ghế. Cứ nghĩ đến chuyện Doãn Nhụy phản bội hắn, hắn liền tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Nếu lúc ấy hắn biết Doãn Nhụy không phải là em gái của hắn ta, thì hắn ta nhất định đã bóp chết cái con đàn bà đê tiện kia. Một tay Doãn Đạo đè lên trên thành ghế, nghiêng người đối mặt với cửa sổ, hít sâu một hơi. Hòa hoãn lại hơi thở, suy nghĩ thông suốt mới mở miệng nói. Nếu anh đã biết rõ như vậy, thì tôi cũng không cần phải nói dối anh nữa. Tôi là lão nhị của tổ chức ưng, chuyên phụ trách nghiệp vụ của Tịch Quốc. Nếu là tổ chức của chúng tôi trước đây, thì sẽ không làm chuyện trái pháp luật. Không trái pháp luật, nhưng mỗi một việc của tổ chức các người làm đều gây nguy hại cho xã hội, tạo nên tai họa ngầm cho nhân dân. Nếu nói như vậy là không phạm pháp, thì làm như thế nào mới là trái pháp luật đây? Quả thực là không có gì để chứng minh, không có chứng cứ xác thực, nên mới không có cách nào để đưa các người ra trước pháp luật. Doãn Đạo cười lạnh hỏi lại. Nếu tôi nói cho anh tất cả địa điểm của tổng bộ, cũng như tất cả các thành viên của tổ chức, thì anh cũng không có quyền đi bắt bọn họ. Chính xác là tôi không có cách nào định tội các người. Chuyện các người nghiên cứu vũ khí hạt nhân phản vật chất không phạm pháp. Anh làm trung gian giao dịch mua bán vũ khí cũng không phạm pháp. Một quốc gia nào đó mua vũ khí của các anh cũng không phạm pháp. Nhưng anh lại xem nhẹ việc các anh đang tiếp tay cho kẻ ác để tạo nên cảnh giết chóc. Hành động của các người chính là tiếp tay cho đao phủ đó. Doãn Đạo nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, thong thả ung dung lẩm bẩm nói. Có lẽ quốc gia muốn mua vũ khí phản vật chất chỉ là để củng cố quốc phòng của quốc gia mình mà không phải là muốn gây chiến tranh thì sao? Có phải là muốn gây chiến tranh hay không? Tôi so với anh thì rõ ràng hơn nhiều. Nếu hiện tại chiến tranh nổ ra, vũ khí phản vật chất tuyệt đối không được nghiên cứu thành công. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nói. Doãn Đạo rũ mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một hồi lâu sau mới lên tiếng. Những việc này không tới phiên tôi quản. Chiến tranh là việc quốc gia đại sự, không phải là việc mà một người bình thường như tôi có thể phát động. Nói cho tôi biết, giáo sư là ai? Ngăn cản hắn ta nghiên cứu phát minh phản vật chất. Kiều Huyền Thạc nói từng câu từng chữ, vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời, có thần nhìn chằm chằm Doãn Đạo. Doãn Đạo nghiêm túc suy nghĩ, sắc mặt càng thêm khó coi. Kiều Huyền Thạc nói, kỳ thật, anh không nói, tôi cũng đã đoán ra được người đó là chú hai của tôi. Doãn Đạo đột nhiên sững sờ, đối diện với Kiều Huyền Thạc, híp mắt giận dữ hỏi. Doãn Âm nói sao? Cô ta không có nói gì cả, nhưng kết quả điều tra suốt một năm nay của tôi đều hướng về phía ông ta. Chúng tôi hiện tại cũng đang cho người theo dõi nhất cử nhất động ấy. Anh nói với tôi chuyện này, không sợ tôi nói cho ông ta biết sao? Doãn Đạo nhíu mày hỏi. Kiều Huyền Thạc tự tin cười cười, nhàn nhạt nói. Không cần anh nói cho hắn, hắn ta khôn khéo như vậy. Hẳn là cũng đã sớm đoán ra, chúng tôi đang theo dõi hắn, cho nên hiện tại hắn ta cũng không có động tĩnh nào cả. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì hiện tại hắn ta đang nắm giữ số vũ khí mà phó quan phụ tá Liễu trộm khỏi quân khu. Hơn nữa, Phật Châu mà chúng tôi đang tìm kiếm cũng đang được cất giữ ở căn cứ bí mật, nơi nghiên cứu phát minh phản vật chất. Anh đã biết tất cả rồi, thì vậy còn tìm tôi để nói chuyện giao dịch để làm cái gì nữa chứ? Tuy rằng tôi là người trung gian, nhưng tôi quả thực không biết giáo sư, lại càng không biết địa điểm nghiên cứu ở đâu. Đối với những chuyện này, tôi không biết gì cả. Kiều Huyền Thạc cúi người đi qua, ánh mắt nghiêm khắc thành lãnh, nói từng câu từng chữ. Nếu muốn biết em gái thất lạc của anh ở đâu, vậy thì bỏ tà theo chính, trở thành tai mắt cho tôi. Sắc mặt của Doãn Đạo tức khắc trầm xuống, châm chọc hỏi lại. Ý của anh là muốn tôi trở thành phản đồ, làm gian tế, phản bội tổ chức sao? Phản bội tổ chức sẽ chỉ có một kết cục thôi. Chờ đón tôi sẽ là cái chết. Kiều Huyền Thạc nhướng mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không phản bội tổ chức ưng mới là tử tội. Tôi nghiêm túc nói cho anh biết. Một khi tôi tìm được chứng cứ phạm tội của tổ chức ưng, tôi sẽ lập tức khai đao với tổ chức đó. Đến lúc đó, anh cũng sẽ không thoát khỏi tội chết đâu. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Kiều Huyền Thạc, Doãn Đạo không khỏi nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải. Kiều Huyền Thạc thấy anh ta có chút dao động, liền tiếp tục thuyết phục. Nếu bây giờ anh làm việc cho tôi, giúp tôi diệt trừ tổ chức ưng, thì anh chính là đại công thần của Tịch Quốc. Đến lúc đó, Tịch Quốc sẽ trao tặng cho anh huân chương vinh quang nhất. Anh cũng sẽ được xếp vào danh sách anh hùng dân tộc. Nếu muốn thì cũng có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Nghe thấy vậy, Doãn Đạo có chút do dự. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh chờ câu trả lời của Doãn Đạo, nhưng anh ấy có vẻ rất do dự. Thức ăn nguội lạnh, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có hai người nghe được cả hơi thở của nhau. Trong chốc lát, Kiều Huyền Thạc chậm rãi cầm điện thoại đưa lên trước mặt Doãn Đạo. Tổ chức này chỉ là một trò chơi tiêu khiển đối với anh. Tập đoàn Doãn Thị là một trong 100 công ty hàng đầu thế giới. Anh không cần dựa vào tổ chức ưng để kiếm tiền. Tôi không bao giờ lo lắng về tiền bạc, Doãn Đạo nhẹ giọng nói. Kiều Huyền Thạc đưa điện thoại cho anh ta và nói. Ảnh của em gái anh ở trong điện thoại. Nếu anh có thể làm nội gián cho tôi thì hãy nhận điện thoại. Nếu anh không thể phản bội tổ chức của mình thì cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Doãn Đạo bình tĩnh nhìn chiếc điện thoại di động anh đưa với ánh mắt khó xử. Trong chốc lát, Doãn Đạo nhướng mắt nhìn Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nói. Nếu muốn điều kiện trao đổi, vậy thì tôi có hai cái. Được rồi, anh nói đi. Đầu tiên, hãy cho tôi biết thông tin về em gái tôi. Được. Thứ hai, tôi muốn theo đuổi vợ cũ của anh. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Anh không thể ăn gian bằng quyền lực và vũ lực. Vợ cũ sao? Kiều Huyền Thạc không khỏi buồn cười, cố nhịn cười, ánh mắt trở nên bất lực. Có vẻ như anh rể không biết người phụ nữ anh muốn theo đuổi luôn luôn là vợ của anh, Kiều Huyền Thạc, và cũng là em gái của anh ta, Doãn Đạo. Trong trường hợp này, anh không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Kiều Huyền Thạc gật đầu cười đáp. Đồng ý. Ngay cả điều kiện thứ hai, anh đã được đồng ý. Chân mày của Doãn Đạo lập tức vui mừng khôn xiết. Anh cầm lấy điện thoại di động, tay còn lại vươn ra, nắm lấy tay của Kiều Huyền Thạc, đứng lên, khẽ lịch sự, hợp tác vui vẻ. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đứng dậy, bắt tay với anh ta. Nhìn bộ dạng vui vẻ của anh ta lúc này, có chút không đành lòng. Tôi rất vui vì anh có thể bỏ ác phục thiện. Suy nghĩ của Doãn Đạo ở trên điện thoại. Anh ngồi xuống, mở máy, nhìn tấm ảnh trên đó và hỏi. Trong album sao? Ừ, tôi chỉ có ảnh của một mình cô ấy trong album thôi. Kiều Huyền Thạc dựa lưng vào ghế và lặng lẽ nhìn anh. Doãn Đạo hít sâu một hơi, đầy phấn khích, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh bấm vào album. Thời điểm nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt của hắn ta đột nhiên thay đổi, sắc mặt tối sầm như mực. Hắn ta đóng và tiếp tục mở, sau đó lại đóng lại, nhìn lên Kiều Huyền Thạc và hỏi một cách lo lắng. Chỉ có một album thôi sao? Còn nữa không? Đừng nghi ngờ điều đó, chính là những gì anh nhìn thấy đây. Doãn Đạo lại cúi đầu bấm vào album, chỉ có một bức ảnh duy nhất. Và cô gái trong ảnh trông rất ngọt ngào, giống như Bạch Nhược Hy trong bộ đồng phục học sinh. Doãn Đạo càng lúc thì càng căng thẳng, đập điện thoại trước mặt của Kiều Huyền Thạc, tức giận khiển trách. Đùa gì vậy? Anh nói chuyện với tôi lâu như vậy, cả nửa ngày trời, anh vừa mới lừa tôi bằng bức ảnh chụp Bạch Nhược Hy mười mấy năm trước. Kiều Huyền Thạc nhận lại điện thoại, chậm rãi bỏ vào túi quần. Trong điện thoại của tôi chỉ có tấm ảnh này thôi, dù là hơn 10 năm trước, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc anh có thể nhận ra cô ấy là ai. Doãn Đạo nắm chặt tay, hít sâu một hơi. Bạch Nhược Hy, đừng có lừa tôi. Nói cho tôi biết, mẫu ADN mà anh đưa cho tôi là của ai? Của Nhược Hy. Không thể, tuyệt đối không thể. Doãn Đạo vẻ mặt bàng hoàng, phát điên đứng lên, dùng hai tay giật nhẹ mái tóc ngắn của mình, đi tới đi lùi trước bàn. Anh hoảng hốt và cảm xúc không ổn định. Thật ra, đây là lần thứ hai anh kiểm tra kết quả ADN. Lúc trước, anh đã tình cờ gặp Nhược Hy trong một bệnh viện công. Đây có thể là do định mệnh. Tôi không định chú ý đến kết quả ADN của hai người. Kết quả lại là mối quan hệ họ hàng. Để không mắc sai lầm, xét nghiệm này đã được nhận lần thứ hai. Không thể có sai sót. Doãn Đạo không bình tĩnh được nữa. Hô hấp càng dồn dập. Hai mắt đỏ bừng tức giận. Hai tay đập lên trên bàn, cúi đầu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trong miệng lẩm bẩm. Không thể, Bạch Nhược Hy không phải là em gái tôi, cô ấy không phải. Ông trời đùa giỡn tôi sao? Doãn Đạo. Kiều Huyền Thạc muốn an ủi hắn, đứng dậy vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Anh bình tĩnh. Đừng chạm vào tôi! Doãn Đạo gạt tay của Kiều Huyền Thạc, nhìn anh ta một cách hung dữ và nói. Bạch Nhược Hy chắc chắn không phải là em gái của tôi. Anh sợ tôi tranh giành vợ cũ của anh sao? Anh lại dùng mưu hèn kế bẩn sao? Muốn một mũi tên trúng hai đích sao? Không thể nào! Anh ta nói xong, Doãn Đạo nhanh chóng xoay người lao ra khỏi phòng riêng. Cánh cửa mở to một cách bất thường và Kiều Huyền Thạc nhìn thức ăn trên bàn xúc động, nói rằng anh vẫn không thể nuốt trôi. A Lương vội vàng bước vào, lo lắng hỏi. Cậu ba, Doãn Đạo đi rồi, chúng ta có đuổi theo hắn không? Không cần đuổi theo. Chuyện này đối với anh ta có lẽ tạm thời khó chấp nhận. Thời gian bình tĩnh lại, anh ta sẽ hiểu ra. Hiện tại, chúng ta không cần nói gì hết. A Lương gật đầu mím môi. Kiều Huyền Thạc ngồi xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh. Nào nào, ngồi xuống, ăn cơm với tôi. Gọi nhiều món như vậy, mà không ăn hết thì phí lắm. A Lương liếc nhìn mặt bàn và nói. Vâng, sau đó liền ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Thức ăn trên bàn đã bị hai người đàn ông to lớn quét sạch. Sau bữa ăn, A Lương lau miệng. Mắt nhìn chằm chằm vào một chiếc đĩa trống. Kiều Huyền Thạc nhận thấy ánh mắt có chút lưu luyến. Uống trà ưu nhã hỏi. Còn chưa no sao? A Lương lắc lắc đầu lẩm bẩm. Bánh hoa quế ngọt vừa rồi thực sự là rất ngon. Ngọt mà không béo, thơm, ăn rất ngon. Kiều Huyền Thạc gật đầu đồng ý và hỏi. Vậy thì sao? A Lương nặn ra một nụ cười giản dị nhìn Kiều Huyền Thạc. Cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường. Có chút ngượng ngùng. Hôm nay Tiểu Khiết hình như trực ca tối. Khi tôi tan làm, tôi sẽ đưa đến cho cô ấy một đĩa. Kiều Huyền Thạc sừng sốt, nhìn A Lương đầy ngưỡng mộ. A Lương có chút chột dạ, lúng túng sờ sờ đầu. Thực ra, chúng tôi mới bắt đầu thôi, quan hệ cũng không thân lắm. Cho nên tôi muốn dành thời gian gặp mặt để lấy lòng cô ấy hơn. Kiều Huyền Thạc thở dài, vội vàng nói. Đi, kêu người phục vụ đóng gói hai phần, tôi mang về cho Nhược Hy một phần. A Lương lập tức đứng lên vui vẻ trả lời. Vâng, nói xong thì lập tức xoay người rời đi. Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra và từ từ bấm mở album. Bức ảnh duy nhất trong album, Bạch Nhược Hy đang mặc đồng phục học sinh, nhìn lại và mỉm cười ngọt ngào. Nhìn bức ảnh này, lúc này anh rất xúc động. Đã từng, bức ảnh này đã cùng anh trải qua một quãng thời gian dài thanh xuân. Đã từng, nó đã là chỗ dựa tinh thần và động lực của anh. Nếu anh từng có suy nghĩ tích cực như A Lương, có lẽ anh và Nhược Hy không phải xa cách lâu như vậy. Trong con hẻm tối,

quỳ gối trên ghế sofa, rồi đột nhiên duỗi chân ngồi lên đùi của Kiều Huyền Thạc. Tư thế ngồi của cô rất gợi tình, và chiếc váy ngủ của cô ấy bị đẩy lên trên đùi vì cô ấy ngồi trên đùi anh. Kiều Huyền Thạc cau mày, ánh mắt nóng bỏng từ từ rời xuống, dán chặt lên đùi của Bạch Nhược Hy, nhìn chằm chằm tư thế ngồi của cô, không khỏi nuốt nước miếng. Anh ba, anh muốn nói gì với em? Bạch Nhược Hy chớp mắt, nhẹ nhàng nói. Kiều Huyền Thạc cảm thấy lửa nóng trong bụng bùng cháy và anh không thể tập trung được. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng và dịu dàng, mang theo giọng trách móc. Nhược Hy, ngồi đi. Bạch Nhược Hy sừng sốt, nhướng mày, tiếp tục ngồi ở trên đùi anh, càng ngày càng tiến gần bộ phận bí mật của anh. Cơ thể của Kiều Huyền Thạc hơi cứng lại, hơi thở trở nên dồn dập, khàn giọng thì thầm. Anh muốn em ngồi xuống, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Bạch Nhược Hy hai tay ôm lấy cổ anh, nhếch mép cười tinh quái. Anh ba, anh để em ngồi tư thế cho tốt, từ trước đến nay đều như vậy mà. Kiều Huyền Thạc nở một nụ cười gượng gạo khi cô ấy đột nhiên dâng đến. Có phải anh thường lưu manh khiến cô học theo không? Này, xuống trước đi, em như vậy anh không có tâm trạng để nói chuyện quan trọng. Kiều Huyền Thạc dỗ dành. Bạch Nhược Hy cảm thấy Kiều Huyền Thạc của ngày hôm nay rất khác. Lúc bình thường nhất định phải vồ lấy cô như một con sói, chén sạch sẽ. Anh ba, anh muốn nói với em chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy từ trên đùi của anh ngồi xuống rất ngoan ngoãn, ngồi ở bên cạnh anh như một đứa trẻ ngoan. Kiều Huyền Thạc nuốt nước bọt, chống khuỷu tay lên lưng ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô rồi nói. Nhược Hy, anh nghĩ đã đến lúc phải nói với em. Ừ, có chuyện gì vậy? Thân phận của em có vấn đề. Bạch Nhược Hy khẽ cau mày rất khó hiểu. Không phải em và anh đã khẳng định không phải là quan hệ anh em sao? Tại sao anh còn nói đến thân phận của em? Anh ba, đừng làm em sợ mà. Đừng lo lắng, không phải là chuyện anh em. Kiều Huyền Thạc chậm rãi xoa xoa tay bên kia, nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay. Thật ra, em không phải là con gái của An Hiểu và Bạch Liễu Hoa. Cha mẹ ruột của em là người khác. Vẻ mặt của Bạch Nhược Hy chìm xuống, cô lo lắng nhìn Kiều Huyền Thạc và lẩm bẩm một cách khó tin. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Kiều Huyền Thạc nắm tay cô và xoa xoa vào lòng bàn tay của cô. Anh nghiêng người nhìn cô, giọng điệu rất nghiêm túc nói. Những gì anh sắp nói tiếp theo có thể khiến em cảm thấy không thể tin được. Nhưng những gì anh nói đều là sự thật, em không cần phải hoài nghi. Bạch Nhược Hy lo lắng gật đầu, tâm trạng trở nên lo âu và bất an. Chúng ta hoàn toàn không phải là quan hệ anh em ruột. Chuyện này em cũng đã biết rồi. Em không phải là con gái của ba anh. Lại càng không phải là con gái của An Hiểu và Bạch Thiếu Hoa. Em là con gái của Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc. Bạch Nhược Hy sừng sốt đến mức không nói lời nào. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng Kiều Huyền Thạc. Hô hấp trở nên hỗn loạn. Tâm trạng trở nên rất mông lung. Phản ứng đầu tiên của cô là cảm thấy quá nực cười. Làm sao có thể có chuyện như vậy xảy ra chứ? Nếu nói như vậy, chẳng phải cô là người một nhà cùng với Doãn Nhụy và cùng anh em Doãn Nhụy là anh chị em sao? Cô không có cách nào để chấp nhận sự thật này. Cô thà là con gái của An Hiểu, còn không muốn tin cô và Doãn Nhụy là chị em. Anh ba, em và Doãn Nhụy... Kiều Huyền Thạc cắt lời cô ấy và tiếp tục nói. Doãn Nhụy không phải là con gái của gia đình nhà họ Doãn. Anh đã đưa ADN của em cho Doãn Đạo. Cả nhà bọn họ đều đã đi làm kiểm tra quan hệ. Em cùng với Doãn Đạo là anh em ruột. Còn Doãn Nhụy thì không phải là con ruột của nhà họ Doãn. Và không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Em và Doãn Đạo sao? Bạch Nhược Hy kinh ngạc hét lên và lắc đầu tỏ vẻ không tin. Không thể. Không thể có chuyện như vậy được. Anh ba, chuyện này là không có khả năng. Làm sao mà em có thể... Đã có kết quả giám định. Trước khi trở về đây, anh đã đi ăn với Doãn Đạo. Anh đã đem tất cả những điều này để nói cho anh ta. Và bây giờ anh ta cũng không thể chấp nhận sự thật này giống như em. Nhưng anh nghĩ có lẽ anh ta còn cảm thấy khó chịu hơn em. Bạch Nhược Hy cười lạnh. Trên thực tế cô cũng không có cách nào thích ứng được với chuyện này. Người đàn ông đó đột nhiên trở thành anh trai của cô. Sau này làm sao cô có thể chán ghét anh ta được đây? Sau khi nghĩ xong, Bạch Nhược Hy không kìm được mà hỏi. Tại sao Doãn Đạo lại khó chịu hơn em chứ? Kiều Huyền Thạc cười khổ, sờ sờ chán, cảm thấy rất bất lực nói. Trước khi anh nói sự thật với anh ta vẫn còn ra điều kiện với anh là muốn được cạnh tranh công bằng với anh để theo đuổi em. Lông mày của Bạch Nhược Hy không khỏi khẽ nhăn lại, sắc mặt trầm xuống. Cô không cảm thấy có chút nào buồn cười, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng buồn và bất lực. Doãn Đạo thường xuyên thổ lộ với cô, nhưng cô cũng không hề để ở trong lòng. Nhưng mà tình huống hiện tại khiến cô không biết phải làm sao. Bạch Nhược Hy dựa vào ghế sofa, chìm vào im lặng, thần sắc càng ngày càng trở nên xấu hơn. Kiều Huyền Thạc sờ lên khuôn mặt của cô rồi nói, sao vậy, không vui sao? Bà Doãn luôn luôn đối xử rất tốt với em. Anh ba. Bạch Nhược Hy đột nhiên kinh ngạc phản ứng lại, đôi mắt to tròn của cô nhìn Kiều Huyền Thạc và nói, theo những gì anh nói, rất có thể thân phận của em và Doãn Nhụy đã thay đổi cho nhau. Ừ, rất có khả năng. Nhưng mà làm thế nào lại có thể bị trao đổi cho nhau như vậy chứ? Bệnh viện chắc chắn không thể để xảy ra sơ suất nghiêm trọng như vậy. Điều này hiện tại vẫn chưa xác định được. Bạch Nhược Hy cảm thấy khó chịu, hơi thở hổn hển, cảm thấy kinh hãi nói, chẳng lẽ là do mẹ em đã trao đổi sao? Chính là do An Hiểu, bởi vì từ nhỏ đến lớn bà ấy chưa từng quan tâm đến em, ngoại trừ cho em cơm no áo mặc, còn lại thì chưa bao giờ bà ấy quan tâm em. Bà ấy không quan tâm đến em nhưng lại đối xử rất tốt với Doãn Nhụy, tốt hơn em gấp trăm ngàn lần, sẵn sàng mua nhiều món quà đắt tiền cho Doãn Nhụy, nhưng bà ấy không bao giờ đối xử với em như vậy. Em có thể cảm nhận được trong tâm lý của bà ấy đối với em, có thể có hoặc có thể không, đều đối với bà ấy không quan trọng. Và khi em kết hôn với anh, bà ấy luôn luôn ra sức chia rẽ chúng ta, muốn hợp tác cho anh và Doãn Nhụy đến với nhau. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc cũng tối sầm lại. Anh chìm vào trong suy nghĩ miên man, muốn tìm ra manh mối trong đó. Anh ba, bây giờ nghĩ lại em cảm thấy, càng nghĩ thì càng thấy ớn lạnh. Liệu có phải bà ấy đã sớm biết rằng Doãn Nhụy và em đã được trao đổi cho nhau từ đầu không? Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt lạnh lùng và cúi xuống. Anh phân tích từng chút một. Hãy thử đổi vị trí một chút. Nếu anh là An Hiểu, sống trong một gia đình gia trưởng trọng nam khinh nữ như nhà họ Bạch, mối quan hệ của bà ta đối với chồng cũ và mẹ chồng vô cùng tồi tệ. Năm đó, nhà họ Bạch cũng là gia đình nghèo khó. Nếu sinh ra một đứa con, lại là con gái, thì con gái của bà ta chắc chắn sẽ chịu rất nhiều khổ sở nếu đi theo bà ta. Bạch Nhược Hy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khẩn trương cúi người, nắm lấy cánh tay của Kiều Huyền Thạc và nói, anh ba, em biết tại sao, em đã biết vì cái gì mà bà ấy muốn đem em cùng với Doãn Nhụy đổi cho nhau rồi. Những giọt nước mắt kích động tràn ngập trên đôi mắt của Bạch Nhược Hy là hận, là đau và cảm giác vô cùng phẫn nộ, không thể nào tha thứ được. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng an ủi cô, chạm vào má cô, lau nước mắt cho cô và nói, Nhược Hy bé bỏng, đừng kích động mà. Doãn Nhụy... Không lâu sau khi sinh ra, được phát hiện có bệnh tim bẩm sinh. Doãn phu nhân đã đưa cô ta ra nước ngoài để phẫu thuật vài lần và sau đó đã khỏi hẳn. Doãn phu nhân trước kia đã từng nói với em những điều này. Bạch Nhược Hy bật khóc tức giận, cắn răng kìm nén lẩm bẩm. An Hiểu chắc là vì không có tiền chữa bệnh cho con gái, sợ đem đứa nhỏ bị bệnh về nhà họ Bạch sẽ bị ghét bỏ, bị bỏ rơi. Bà ta làm như vậy tất cả đều là vì Doãn Nhụy. Kiều Huyền Thạc hai tay ôm lấy khuôn mặt của Bạch Nhược Hy, nhìn nước mắt cô trào ra mà cảm thấy xót xa. Lòng mãi cũng không ngớt. Cổ họng của Bạch Nhược Hy chua xót, cô nghẹn ngào, nức nở lẩm bẩm nói. Em vẫn luôn hâm mộ Doãn Nhụy, có một gia đình tốt như vậy, có cha mẹ tốt như vậy, còn có người anh trai vô cùng yêu thương cô ta. Cô ta giống như là viên ngọc quý trên tay, còn em thì ăn nhờ ở đậu qua ngày. Bố mẹ không yêu thương, bà nội không đau xót, còn có một cô em gái sẵn sàng bán đứng chị. Em không biết từ trước đã sống thành cái dạng gì nữa. Em... Vừa nói vừa khóc, Bạch Nhược Hy không thể kìm được nước mắt, liền khóc như mưa. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, âu yếm vuốt ve lưng cô. Cảm xúc của anh trở nên chán nản, cảm giác rất khổ sở. Hiện giờ để cho cô biết, cuộc sống hạnh phúc ban đầu của cô đã bị người ta trộm cháo đổi. Điều này đối với Bạch Nhược Hy quả thật là một sự đả kích rất lớn. Nhớ lại những hồi ức quá khứ, cả tuổi thơ của cô đều sống trong áp lực, trong sự u ám, phiền muộn. Không có sự yêu thương của cha mẹ, càng nghĩ đến cô càng hận An Hiểu. Cuối cùng thì ngã vào trong vòng tay của Kiều Huyền Thạc mà bật khóc nức nở. Trái tim như bị dao cắt, trái tim tổn thương mang theo một tia hy vọng, nhìn thấy bình minh của tương lai. Có lẽ số phận đã không bỏ rơi cô. Ít nhất, hiện tại cô đã biết, bây giờ An Hiểu và Bạch Thiếu Hoa không phải là cha mẹ ruột của mình. Cô không còn là một đứa trẻ không có tình yêu thương của cha mẹ. Chỉ là cha mẹ của cô không biết rằng cô đã bị thất lạc bên ngoài mà thôi. Buồn bã quá mức. Có lẽ là vì khóc quá nhiều nên mệt mỏi. Bạch Nhược Hy đã khóc trong vòng tay của Kiều Huyền Thạc. Cho đến khi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Kiều Huyền Thạc đã nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, ôm chặt lấy cô. Giờ phút này anh không biết phải nói gì để an ủi cô. Tiếng khóc biến mất, thay vào đó là tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng. Kiều Huyền Thạc cúi đầu và chậm rãi ngắm nhìn người con gái trong vòng tay mình. Khuôn mặt ửng hồng của Bạch Nhược Hy vẫn còn đẫm nước mắt. Quầng mắt hơi đỏ, lồng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt ươn ướt. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, lẩm bẩm: "Nhược Hy, mấy năm nay em đã chịu oan ức nhiều rồi, sau này không cần phải lo lắng sẽ bị bỏ rơi nữa, sẽ càng có nhiều người nhà yêu mến em hơn, thương yêu em hơn." Anh cẩn thận bế Bạch Nhược Hy đứng dậy đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn lên cho cô. Kiều Huyền Thạc nhìn Bạch Nhược Hy đang ngủ yên trên giường bệnh, trong lòng thầm nghĩ đến một vấn đề: nếu An Hiểu không phải là mẹ em, vậy thì anh sẽ không khách sáo với bà ta nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.